Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 45, uất ức tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng bước tại cầu thang, hít mũi rồi từ từ ngồi xuống, co mình thành một khối. Uất ức tột cùng, bà nội nghe giọng nói mềm mại của cô, không khỏi đau lòng. Bà biết rồi, cũng không trách con, chuyện này là do Kiều Tích Nha khơi mào. Mẹ con xử sự không công bằng, không phân rõ phải trái mà trách mắng con. Là mẹ không đúng, con đẩy mẹ là ngoài ý muốn. Đừng tự trách mình quá, đã mời bác sĩ đến xem, không có gì nghiêm trọng. Dán miếng thuốc, nằm nghỉ vài ngày là khỏi. Vâng vâng, nói mới nhớ, lần trước con gửi quà về cho bà và mẹ. Bà luôn sợ làm phiền con làm việc nên không gọi điện cảm ơn con. Quà, Tần Mạn ngạc nhiên, khi nào cô gửi quà cho bà nội và Viên San? Đầu dây bên kia, bà nội vẫn vui vẻ. Phải đấy, à đúng rồi, hôm qua A Trì có đến tìm con không? Bà bảo nó đến dỗ dành con, nó có làm đúng không? Sự ngạc nhiên trong mắt Tần Mạn dần tan biến, thì ra là bà nội bảo anh đến. Hơn nữa, bà đã bảo anh đến từ hôm qua, nhưng anh lại hôm nay mới xuất hiện, chứng tỏ anh vẫn còn trách cô vì đã đẩy mẹ anh. Đến tìm cô cũng giống như việc lấy cô ban đầu, đều do áp lực từ bà nội, anh không tự nguyện. Cô chợt cảm thấy trống trải, như thể cơn giận vừa rồi chỉ là một màn kịch độc thoại. Anh thực sự không quan tâm chút nào. Anh vừa đến đài truyền hình đón con về, bây giờ đang ở cạnh con. Mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành từ bà nội Hoắc. Cô không muốn bà thất vọng, lo lắng về chuyện của họ. Thế thì tốt, con đừng ngại, có gì bực tức thì cứ trút lên người nó. Tính nó cứng nhắc, chắc cũng không giỏi dỗ dành người khác, nhưng để nó chịu đựng con cũng là tốt rồi. Bà nội thở dài, bà xem camera, nghe con nói muốn ly hôn với A Trì. Bà đau lòng lắm, chuyện này là do nó làm không đúng. Bà biết con luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nếu không phải hôm qua bị tức giận đến mức không thể chịu được, con sẽ không nói ra lời ly hôn như vậy. Bà cũng đã dạy dỗ Kiều Tích Nha và mẹ con rồi. Ý của bà là, con đã trút giận rồi, thì không nên nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Sự yêu thương của bà nội Hoắc dành cho cô không hoàn toàn thuần khiết, nhưng không thể phủ nhận rằng trong tình yêu đó không có chút chân thành nào. Ít nhất, tình yêu của bà nội Hoắc là thật. Khi Viên San và cô lần nào cũng cãi nhau, bà luôn đứng về phía cô, ngay cả trước mặt Hách Nghiễn Trì cũng có chút thiên vị cô. Những tổn thương cô nhận từ bà nội Tần ở nhà, có thể nói đều được bà nội Hoắc bù đắp. Vì vậy, bà nội Hoắc đối với cô còn thân thiết hơn cả bà nội ruột. Vài ngày nữa, khi con rảnh, con sẽ về nhà xin lỗi mẹ. Dù sao thì, cô là vãn bối, làm tổn thương trưởng bối, đến xin lỗi là điều nên làm. Dù trưởng bối không đúng, nhưng cô vẫn phải giữ lễ, đồng thời cũng là để trả lời bà nội rằng cô sẽ không ly hôn với Hách Nghiễn Trì. Đứa trẻ ngoan, con thật uất ức. Bà nội thở dài một tiếng từ tận đáy lòng. Đôi khi cô bé này hiểu chuyện đến mức khiến bà đau lòng. Sau khi an ủi vài câu, bà nói, hôm nay chắc quay phim mệt lắm rồi, bảo A Trì gọi vài món con thích ăn, ăn xong nghỉ ngơi sớm. Vâng, con biết rồi. Bà cúp điện thoại xong, Tần Mạn vẫn ngồi yên tại chỗ, không nghe thấy tiếng động từ phía sau. Cô nghĩ Hách Nghiễn Trì đang làm gì, không thấy cô đang buồn sao? Dù là làm bộ, cũng nên đến an ủi vài câu chứ. Quay đầu lại, cô thấy Hách Nghiễn Trì đứng như cột sắt ở đằng xa. Nhìn cô, anh làm gì vậy? Tần Mạn thì thầm. Hách Nghiễn Trì cất điện thoại, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, bước tới trước mặt cô, nắm lấy hai tay cô, đỡ cô dậy. Kết quả, chân Tần Mạn yếu ớt, ngã thẳng vào lòng anh. Anh thuận thế ôm lấy eo cô, đỡ cô dậy, ngực hai người dán chặt vào nhau. Ngồi lâu quá, chân tê rồi. Tần Mạn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen của anh, nghiêm túc giải thích. Hách Nghiễn chỉ nhướng mày, khẽ ừ một tiếng, bế cô lên, bước tới ghế sofa trong phòng khách. Anh vừa gọi đồ ăn cho em rồi. Gọi món gì? Tôm hùm đất và gà rán. Mắt Tần Mạn sáng lên, sau đó giọng nói mỉa mai. Em nhớ ai đó từng nói ăn đồ chiên vào buổi tối không tốt cho sức khỏe mà. Hách Nghiễn chỉ nhìn cô, không nói, im lặng một lúc. Tần Mạn tự hỏi tại sao mình lại tranh cãi với anh. Cuối cùng không phải lại tự mình bực tức sao? Vì bà nội và tôm hùm đất, gà rán, chuyện này coi như bỏ qua. Cô không phải người rộng lượng, trong lòng vẫn còn bực bội. Nhưng vì bà nội Hoắc và câu, anh sai rồi, trên xe, cô cũng muốn nhượng bộ. Mặt mày Hách Nghiễn chỉ giãn ra, không còn căng thẳng nữa. Sau một lúc do dự, anh nói, điện thoại của anh, gì, danh sách đen. Tần Mạn hiểu ra, đêm qua trong cơn giận, cô đã đưa số điện thoại của anh vào danh sách đen. Lập tức cô mở điện thoại, đưa số của anh ra khỏi danh sách đen. Vài ngày nữa em về nhà xin lỗi mẹ. Thực ra cô không muốn về, về đó chắc chắn sẽ phải chịu những lời mỉa mai của Viên San. Ai muốn tự mình tìm đến chỗ bị mắng chửi chứ? Nhưng dù sao thì cô cũng là vãn bối. Em không cần về, hôm nay anh đã về thăm mẹ rồi. Không có gì nghiêm trọng. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày. Anh quá hiểu tính cách của mẹ mình. Vì Tần Mạn, mẹ anh đã bị bà nội mắng. Nếu Tần Mạn về thăm, chắc chắn sẽ lại bị mẹ anh mắng thêm. Anh không muốn cô chịu uất ức. Dù không cố ý, nhưng dù sao hôm qua em cũng đẩy mẹ. Là con dâu, về thăm và xin lỗi là điều nên làm. Đêm qua em cũng đã suy nghĩ kỹ. Dù đau tay, em cũng không nên đẩy mẹ như vậy. Trước mặt bà nội Hoắc và Hách Nghiễn Trì, cô không thể hiện rằng mình không muốn về nhà. Như thế sẽ rất bất lịch sự. Cô cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, nghe như một cô gái ngoan ngoãn. Rõ ràng là chuyện giữa em và Kiều Tích Nha, nhưng lại làm tổn thương mẹ. Em cảm thấy rất có lỗi. Cô cúi mắt, em nên đẩy Kiều Tích Nha. Tát vào cái miệng hay nói xấu của cô ta. Không thì cũng không gây chuyện lớn thế này. Em vẫn chưa hết giận. Cách nói này càng ngày càng lệch lạc. Cô đang nói về việc sai khi đẩy Viên San, hay đang tự trách mình vì đã không xử lý tốt, không làm mọi việc triệt để. Hách Nghiễn chỉ bỗng thấy buồn cười. Ý em là, anh đưa Kiều Tích Nha đi quá sớm. Tần Mạn nghiêm túc. Thôi, em cũng không muốn gặp lại cô ta nữa. Chỉ là, về nhà, cách chương.